Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Tam Tiên Vây Giết Lục Thanh Bình. Ầm ầm ầm, từng đợt đại khủng bố chấn động, đến diêm phù giữa thiên địa truyền đến, thanh trừ hướng 10 mặt bát phương, không biết bao nhiêu vạn dặm, kia là đương kim tồn tại ở diêm phù phía trên 9 thành 9 tiên nhân. Từng tôn tiên khí mênh mông thân hình, trong nháy mắt, chuyển rời vạn dặm, tựa như vài tòa núi sông tại vượt qua. Lục Thanh Bình lúc này nhìn qua mấy cái này phương hướng, rõ ràng cảm thấy được đến từ mấy cái phương hướng đại uy hiếp. Ngay lúc này, phốp, một tiếng vật sắc nhọn phá thể tiếng vang truyền đến. Lục Thanh Bình ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại, Vũ Trĩ tóc sớm đã tản ra. Cái kia tinh xảo khuôn mặt bên trên dính lấy một lớn đường ở tại trên mặt huyết dịch. Cái này khiến nàng xem ra có một loại dữ tợn hoa hồng xinh đẹp. Ở trước mặt nàng là bay lên một cái đầu lâu, không đầu thi thể mặc màu vàng sắc áo bào thêu long bào. Tôn quý dị thường, chính là Thái tử Lý Càn. Nàng bắt lấy vừa rồi cái kia một cái chớp mắt đường hoàng bị Lục Thanh Bình đánh chết. Thái tử rung động thất thần nháy mắt, lấy tay cánh tay đại đao, chém xuống đại đường quốc bản đầu lâu. A, Lục Thanh Bình đáy mắt xuất hiện một vòng nồng đậm vẻ ngoài ý muốn. Cũng không phải bởi vì hắn mới phát hiện Vũ Trĩ tồn tại, mà là hắn vậy mà nhìn thấy kết quả như vậy. Thái tử Lý Càn nói thế nào cũng là đại đường quốc bản. Hắn gánh vác long khí quốc vận gần như chỉ ở đường hoàng phía dưới. Cuối cùng đường hoàng không cách nào vượt qua qua Lục Thanh Bình cái kia tử thần ngăn cản. Không thể thông qua đồ sát mình con cái thu hồi tất cả đại đường khí vận. Để Thái tử Lý Càn bọn người trên thân như cũ có cuối cùng một cỗ đại đường lưu lại long khí. Thái tử trên người long khí cứ việc không bằng đường hoàng, nhưng cũng là quan hệ một bộ phận đại đường sinh dân. Loại này cấp bậc long khí, tuy nói tiên nhân nếu có thể đánh đổi một số thứ, cũng không phải không thể giết, nhưng kia tuyệt đối sẽ để cho tiên nhân đại thương nguyên khí, hao tổn tự thân khí số. Như là dân gian truyền thuyết, thương tới thủy vật, tất có ác báo. Nhưng chỉ có tiểu tông sư cảnh giới Vũ Trĩ, vậy mà gọn gàng đánh giết Lý Càn, coi như Lục Thanh Bình cơ bản đã xác định, vị này chính là đại khái dẫn đầu chính là kiếp trước vị kia nữ đế. Có thể nàng bây giờ còn không có đăng cơ, cũng chỉ là một vị nhỏ cung nữ, ở đâu ra như thế lớn cá nhân khí số, có thể kháng trụ đánh giết một nước gốc rễ thái tử vận rủi phản phế. Ùng ục tương đương thái tử nhuốm máu đầu lâu, liền lăn tại thần tinh công chúa chỗ không xa. Trước khi chết, vị này hơn 30 tuổi thái tử trong hai con ngươi còn có mãnh liệt sợ hãi. Không thể tin được mình sẽ bị một cái cung nữ chặt đầu. Thái tử, thần tinh công chúa chấn nộ cùng thống khổ hiện lên. Lớn mật Vũ Trĩ, Lục Thanh Bình lấy làm người tuyệt vọng thực lực đánh giết nàng phụ hoàng. Vốn là để thần tinh công chúa trong lòng bất lực, giờ phút này muốn báo thù đều là chịu chết, nhưng làm sao cũng không thể nghĩ đến, cái này to gan cung nữ, vậy mà cũng dám xuất thủ giết đại đường thái tử. Thần tinh công chúa bi khiếu một tiếng, tìm được lúc này mình duy nhất có thể làm, đánh chết Vũ Trĩ. Ô ô ô, một cỗ dâng trào mênh mông cuồn cuộn huyết khí từ thần tinh công chúa cái kia nhìn như mềm mại trên thân thể dâng lên mà ra, xoẹt xẹt, nàng thân thể như chớp giật, cánh tay phát sáng, hai mắt nộ sát, mang theo kinh khủng đỉnh phong đại tông sư lực lượng, hướng Vũ Trĩ chém giết mà đi. Thần tinh công chúa tốc độ quá nhanh, để Vũ Trĩ cơ hồ không kịp bắt được thân ảnh của nàng, nhưng lại nháy mắt cảm nhận được một cỗ kinh khủng đại tông sư cảm giác áp bách thẳng tới trước mặt. Mấy trượng phạm vi, thế tử cứu ta. Vũ Trĩ biết mình căn bản không phải đỉnh phong đại tông sư cấp thần tinh công chúa đối thủ. Giờ khắc này mặt mày thảm biến hét lớn. cơ hồ ngay tại Vũ Trí cầu cứu đồng thời, Lục Thanh Bình liền xuất thủ, coi như không xem ở Vũ Trí là hắn đồng đội phân thượng. Hắn cũng đối Vũ Trí phía sau cái kia có thể không nhìn chém giết thái tử vận rùi phản phệ thần bí. Khi số thấy hứng thú, thần tinh công chúa cái này một trường đao, uy lực bá đạo, tựa như thật một cây đao, đem mặt đất đều có thể chém rách, nhưng nàng sụp đổ hét giận dữ, bởi vì nàng chưa kịp cái này cường đại một trường đánh chết Vũ Trí. Sau lưng nàng một mảng lớn linh khí sụp đổ, Lục Thanh Bình một cái đại thủ bắt tới, bẻ gãy nghiền nát, một thanh liền đem nàng chộp vào trong lòng bàn tay, một cái đại tông sư mà thôi, muốn làm lấy hư thánh cảnh Lục Thanh Bình trước mặt giết người. Làm sao có thể làm được? Lục Thanh Bình, ta cùng phụ hoàng như biết ngươi có hôm nay, chính là không tiếc xuất động cả tòa phủ thiên sách lực lượng, cũng nhất định muốn đưa ngươi diệt sát ở nhân thế. Bị Lục Thanh Bình nắm trong tay thần tinh công chúa, giờ khắc này không có định ý cùng cừu hận, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Cắn răng tê thanh nói, nàng ánh mắt sáng ngời, mang theo mãnh liệt hối hận. Ai có thể nghĩ tới, ai sẽ nghĩ đến, một cái dưới rào hạt nhân mà thôi, lại sẽ tại không đến thời gian 2 năm. Quay đầu liền biến thành tùy tiện có thể hủy diệt cái này đại địa bên trên mạnh nhất đại vương. Triều người, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giết ngươi những thứ này hoàng thân huynh đệ. Lục Thanh Bình trên thân gào thét mà, ra màu vàng thánh lực, ngưng tụ thành một cái khác bàng bạc bàn tay lớn, chụp vào cái khác hoàng tử, giữ lại tính mạng của các ngươi, làm trước trận thí dụ mẫu. Để ta đại tùy lên phía bắc lúc, xem như cáo chi tất cả bắc đường người, đại đường hoàng thất trên dưới khí số đã hết. Người đều bị giết bị bắt, tín hiệu, không thể tốt hơn. Phốc tương đương Lục Thanh Bình bàn tay lớn phía dưới, mấy cái kia hoàng tử làm sao có thể trốn được. Nhưng cũng liền tại Lục Thanh Bình bắt lấy nơi này tất cả hoàng tử về sau, đem đưa vào cờ che trời thời điểm. Bầu trời phía trên, đột nhiên truyền đến lạnh lẽo rét căm căm thanh âm, mang theo cuồn cuộn túc sát, tựa như từ cổ tiên giới thổi tới ngàn vạn tiên binh thần kiếm. Lục Thanh Bình, ngươi không có cơ hội kia lại trở về Nam Tùy. Răng rác, nương theo lấy đạo này uy áp thiên địa khủng bố lời nói rơi xuống. Kia là một mảng lớn màu trắng sóng biển bao phủ mà đến. Trong đó tiên văn xen lẫn, thần quang bốc hơi, mỗi một đóa bọt nước đều ngưng tụ một cỗ bạo tạc khủng bố tiên lực, xé rách thiên địa, xông hủy mảng lớn hư không, đem giờ phút này bên trong hai cái người sống Lục Thanh Bình cùng Vũ Trí đều bao phủ tại phía dưới. Vũ Trí sắc mặt bá một cái tuyệt vọng tái nhợt, tiên nhân, nhưng mà Lục Thanh Bình lại là cười khẽ tự tin. Thân thể đứng tại đại địa trung ương, không có chút nào cảm nhận được áp bách giống như hồ. Lục Thanh Bình thở ra một hơi, cường đại phổi công năng dưới, một hơi để thiên địa mây gió rung chuyển, cuốn lên gió lớn cụ sóng, sinh sôi dị tượng, một nháy mắt trên người hắn phong lôi đại tác, sắc thiếu niên lại mới mở miệng, tiếng như khai thiên tích địa thời điểm cái kia một tiếng hỗn độn tiếng sấm. Từ đây hủy diệt cùng sinh cơ đồng thời sinh ra, tích hữu tổ thần, hơi thở mưa gió, tiếng như lôi đình, mắt trái vì ngày, mắt phải vì nguyệt, tứ chi vì núi cao, huyết dịch vì sông trạch. Tử Dương tiên nhân lập tức bị cái này một cỗ gió, lôi, dị tượng chấn một cái. Nhất là cái kia một đạo mở miệng tiếng sấm, để hắn tiên hồn bên trong đều tạo nên cực lớn gợn sóng. Lại nhìn đi, Lục Thanh Bình toàn thân phong lôi vờn quanh, gào thét lôi minh đại tác, thần uy lạnh thấu xương. Hắn lại so ngày trước Quân Châu trên chiến trường khi đó, trên người cổ xưa khí tức lại nhiều mấy lần. Một đạo kinh khủng nắm đấm từ phong lôi vờn quanh thánh thể bên trên một kích mà ra. Ánh quyền mở ra một cây cầu, vắt ngang quán xuyên thiên địa. Xoạt, một quyền chỗ qua, cái kia ngập trời tiên sóng tất cả đều bị đánh tan. Mỗi một đóa bọt nước tiên lôi tại thiên khung đỉnh đầu nổ tung. Đáng sợ chấn động bao trùm hướng bốn phương tám hướng. Cuồn cuộn oanh minh chấn động dập dờn mà ra. Tử Dương lão nhi, lại là ngươi, mỗi lần đều hào hứng vội vàng xung phong. Kết quả mỗi lần mất mặt rớt vô cùng tàn nhẫn nhất. Để bản thế tử đều không đành lòng lại đả kích ngươi. Một quyền đánh tan một vị tiên nhân toàn lực. Giết chóc, hô hô hô, Lục Thanh Bình dù bận vẫn ung dung nhanh chóng lùi về phía sau. Thoáng qua ở giữa, liền rời khỏi cực xa. Không muốn ở đây lại làm xung đột, mà là muốn đi. Cái khác tiên nhân đều đang đuổi đến. Ở lâu loạn chiến vô ích, Vũ Trí thần sắc hóa đá ngốc trệ tại chỗ. Nàng vốn cho rằng Lục Thanh Bình trấn sát đường hoàng biểu hiện ra thực lực đã vượt xa khỏi thế nhân đối với hắn nhận biết. Kết quả giờ khắc này, nàng lại bị Lục Thanh Bình lại một lần đánh vỡ nhận biết. Một quyền đánh tan một vị tiên nhân giết chóc. Cái này, vậy mà là sớm có được nhưng cùng tiên nhân đánh một trận thực lực sao? Khó trách, hắn như vậy tự tin đến đồ sát đường hoàng. Nhưng rất nhanh, Vũ Trí sắc mặt thảm biến. Chờ một chút, hắn mặc kệ ta, Lục Thanh Bình lúc đi, vậy mà không mang theo nàng. Sau một khắc, Vũ Trí liền trong lòng cuồng loạn, bỗng cảm giác chuyển nguy thành an. Bởi vì cái kia trong vòm trời Tử Dương tiên nhân, hiển nhiên căn bản không có đem lực chú ý nhiều tại nàng cái này nhỏ cung nữ trên thân dừng lại nửa phần, mà là trực tiếp truy sát Lục Thanh Bình mà đi. Hô hô hô hô, Tử Dương tiên nhân dưới chân không gian liên tục vỡ tan, không ngừng mà vượt qua khoảng cách, trong mắt dâng trào tiên hỏa hừng hực, thẳng hướng Lục Thanh Bình. Vậy mà tại ngắn ngủi ba ngày ở giữa, lại lần nữa đem tu vi thể chất lại tăng lên một tầng lầu. Đây là cái quái vật sao? Trong lòng của hắn kêu to. Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Ba ngày trước Lục Thanh Bình trên thân chỉ là quấn quanh lấy phong đạo thần tác mà thôi. Nhưng bất quá ba ngày, trên người hắn vậy mà thêm ra một cỗ lôi đạo thần tác. Đừng nhìn chỉ là thêm ra một đạo thần tác, nhưng muốn rõ ràng, cái kia mỗi một đạo thần tác đều thế nhưng là hồng hoang thần tộc phong lôi thần tộc thần lực bản. Nguyên, có thể tu thành cơ bản nhất đệ nhất cảnh bản nguyên thần tác, liền đủ để ngạo nghễ cùng cảnh. Tiếp theo lại sau này, mỗi tiến một cảnh, chính là một cái đại cảnh giới đột phá. Những thứ này được trời yêu ái thần linh hẳn là đã sớm tại viễn cổ đánh một trận bị tiêu diệt hầu như không còn, đừng nói người hậu thế có thể được đến loại này cùng loại tải, gió, lôi, cường đại thiên địa bàn. Nguyên, liền xem như yếu một ít thần tộc bản nguyên, như huyết thần một loại, cũng không dễ dàng. Kết quả tại Lục Thanh Bình vốn là vô địch tại cùng cảnh hư thánh thể bên trên, thêm ra hai đạo bản nguyên thần tắc vờn quanh mang theo. Cái này khiến hắn tiến thêm một bước, chân chính vượt qua cảnh giới chênh lệch, nhưng cùng tiên nhân khiêu chiến, đáng chết. Tử Dương tiên nhân sắc mặt dữ tợn, không ngừng đánh ra kinh khủng đại tiên thuật, ầm ầm mảnh trường an trên bầu trời, liên tiếp xuất hiện thiên băng địa liệt khủng bố chấn động. Tựa như từng mảnh không gian bị đánh vỡ, nhưng Lục Thanh Bình lông tóc không tổn hao, nhưng lại tại lúc này, một đạo thanh lãnh như thái cổ hàn nguyệt tiếng nói, từ một cái phương hướng đáng xuất, tam hoa đại trận, lên, phong, nương theo lấy đạo này lạnh lùng lời nói, chiếm diện tích mấy vạn dặm thành trường an bốn phía, đột nhiên hiện lên kinh khủng tiên quang, xoẹt, xoẹt, xoẹt, kia là ba đạo xông lên tận trời tiên trụ, xúc địa thông thiên mà lên, mang theo kinh khủng phong ấn cự lực, bao trùm hướng cả tòa thành Trường An. Hô hô hô, cơ hồ là chớp mắt, cả tòa thành Trường An liền bị cái này ba đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên tiên trụ tràn ra tiên quang bao trùm, Tử Dương Tiên Nhân thấy thế xâm âm thanh cười to. Núi Thái Nhất Tam Hoa Đại Trận. Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu? Trong lòng hắn cũng là không bình tĩnh. Này Tế Tử Dương Tiên Nhân nhìn qua đem trọn tòa thành Trường An trên trời dưới đất đều bao trùm đại trận thần quang, như mở một cái độc lập động thiên ở đây. Đây chính là núi Thái Nhất Sơn Môn trận pháp, Tam Hoa Đại Trận, Tề Vương Tôn sáng tạo trận pháp, vì thủ hộ Sơn Môn sử dụng. Cái kia ba đạo tiên trụ, tại Tử Dương Tiên Nhân giờ phút này nhìn lại, mỗi một đạo tiên trụ phía trên đều có khủng bố có thể trấn áp cùng cảnh một cảnh. Nghe đồn, đây là Tề Vương Tôn lưu lại ba đạo tiên khí. Một đạo là võ đạo nhân tiên chi khí. Một đạo là lục địa thần tiên chi khí. Một đạo là ở thế thiên tiên chi khí. Ba khí tam hoa, một khi tụ đỉnh, chính là chư thiên thần thánh liệt kê. Cảnh giới như thế thiên hạ đệ nhất nhân chi trận pháp dùng để trấn thủ sơn môn. Đương thời ai có thể phá? Ai dám đi phá núi Thái Nhất đại trận hộ sơn? Cho nên trận pháp này cơ hồ là dư thừa, mới có thể bị Thường Tê Tiên Nhân mang theo trong người. Xem như tự thân mạnh nhất hộ thân thủ đoạn. Này thế, nàng phía sau chạy đến kinh thành, không cần tới hộ thân. Trước tiên liền đem đại trận ném ra ngoài triển khai, để Lục Thanh Bình không cách nào rời đi kinh thành. Tề Vương Tôn Vũ Tiên kinh chi khí, người đến là bị vây ở trong thành Trường An Lục Thanh Bình, nháy mắt liền cảm nhận được Trường An lấy đông cái kia đạo xích hồng sắc thông thiên tiên trụ bên trong Vũ Tiên kinh chi khí, làm sao còn có thể đoán không được người đến là ai. Cũng liền tại hắn cái này động niệm lúc, xoẹt, một dây cung như chi thái cổ vũ trụ sinh ra đến. Liền treo triền miên trong tinh không thái âm cổ nguyệt, vượt qua mà đến, lớn mật tiểu tử, xấu ta kế hoạch, nhận lấy cái chết. Thường Tê từ trong hư không di chuyển bộ pháp, thiên địa ánh sao cùng nàng cộng minh, tựa như dẫm tại mặt trời mặt trăng và ngôi sao mạch lạc bên trên. Vị này thái nhất nữ tiên mắt phát lạnh dưới ánh sáng. Một đạo cực âm lạnh vô cùng thái cổ tiên lực, hóa thành một thanh tiên đao, bổ ngang hư không, chém rách mà đến. Cùng lúc đó, hướng Tây Bắc cũng đồng thời lại tích lũy tiên nhân một kích. Kia là một cỗ hắc khí cuồn cuộn thần tiên. Thân công báo, hắn cũng chạy đến, thời khắc thế này, như thế nào thiếu hắn. Giờ khắc này, Tử Dương Tiên Nhân cuồng hỉ, hận không thể dài khiếu thiên địa chi ở giữa. Tiểu tử, trên trời dưới đất đều không ai cứu được ngươi. Hắn đồng thời đánh ra quải trượng đầu rồng, như một đạo ánh sao đập đến mà đi. Tốc độ nhanh chóng đến cực điểm. Muốn trách, liền trách tiểu tử ngươi quá mức lớn mật cuồng vọng. Tử Dương Tiên Nhân ánh mắt dữ tợn. Bọn họ tất cả tiên nhân đều không nghĩ tới, Lục Thanh Bình cũng dám trực tiếp tới như thế một cái. Đến chém đầu Bắc Đường Hoàng đế, mà lại, vậy mà sau đó không sợ cực lớn nhân quả vận rủi phản phệ. Vị này tính cuồng vọng kế hoạch, xáo trộn tất cả tiên nhân bố cục, cũng làm cho tất cả tiên nhân đều hoàn toàn nhìn thẳng vào đến Lục Thanh Bình uy hiếp. Một cái đã có thể cùng tiên nhân là địch người, đã là không thể không giết địch thủ. Ba đạo mênh mông tiên lực giết chóc tựa như mảng lớn tinh không hướng phía Lục Thanh Bình ép tới. Nhất là thái nhất nữ tiên Thường Tê cái kia cổ xưa thái âm tiên lực. Để Lục Thanh Bình hãi hùng khiếp vía, cảm giác vị này nữ tiên tuyệt đối cùng Tử Dương tiên nhân bực này lục địa thần tiên điều không phải. Một cái cấp bậc, tam đại tiên nhân liên thủ vây giết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN